90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 994, đại phu không đến. Hải nhị nói, ba, ngài kêu ta à? Hải lão gia tử nói, ngươi lại làm chuyện gì? Mới vừa Khương quân người nhà gọi điện thoại cho ta, nói hắn bởi vì ngươi, đắc tội Vương Vĩnh Viên thê tử. Bị thẩm tra đâu, đi quan hệ đều không nhúc nhích, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hải nhị mí mắt giật mình, nhanh như vậy tìm về đến nhà. Hắn vội nói, ba, không trách ta à, hắn đắc tội Vương Vĩnh Viên, ai đây có biện pháp gì? Hải Hưng Bang nói, nhị thúc, người ta nói là ngươi sai khiến, vô duyên vô cớ đông rồi Vương Vĩnh Viên vợ tài khoản. Ngươi biết bây giờ là lúc nào kỳ? Ngươi dám làm loại chuyện này? Nhân tài là giữ lại đại dụng. Ngươi bây giờ đều cho chết. 2 năm sau lấy cái gì đi ra cùng người khác đấu? Khó trách mẹ đăng tải còn phải bị hỏi. Nhất định là thằng nhóc con này thêm dầu thêm mỡ. Loại chuyện này không thể so với chơi nữ nhân nghiêm trọng nhiều. Chơi nữ nhân làm ra chuyện lớn hơn nữa. Lão gia tử có thể chĩa vào. Nhưng mà đắc tội trong vòng người, người ta cũng không phải ăn chay à. May ra Hải nhị sớm có thuyết từ. Hắn nói, ba, ta là vì đại ca à. Bạch Cáp thần sắc từ khẩn trương biến thành hưng phấn. Hải Hưng Bang mặt đen lại nói, nhị thúc, chuyện chính ngươi làm, ba ta cũng không biết. Ngươi làm sao đi ba ta trên người đẩy đâu. Hải nhị nói, đại ca, ta thật sự là vì ngươi, ngươi đến nay còn khuất phục đang tại Vương Vĩnh Viên dưới. Ta nhìn nàng vợ tiền như vậy nhiều, khẳng định không sạch sẽ. Ta trong đầu nghĩ chỉ cần tra được cái gì dấu vết. Hắn không ăn nổi bao đi, ngài không phải đi lên sao? Đây thật là tốt mượn cớ. Hải lão gia tử sắc mặt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Hải Hưng Bang mày răng nói, nhị thúc. Vậy ngươi tra được cái gì? Hải nhị một mặt thất vọng nói. Cái gì đều không tra lớn. Như vậy có tiền, lại cùng Vương Vĩnh Viên không quan hệ. Bản thân này liền không bình thường. Ba, ta nhìn phải tiếp tục tra. Hải lão gia tử từ chối cho ý kiến. Nhưng mà ánh mắt đã tin Hải nhị. Hải Hưng Bang tức giận nói. Ra, căn bản cũng không phải là như vậy. Là nhị thúc thấy thèm địa sản làm ăn, vừa vặn tìm một người tên là Thôi Ấu Niên cái này thịt béo. Đáng tiếc người ta là Vương Vĩnh Viên thân thích, hơn nữa sạch sẽ rất, hắn mới thọc tổ ong vò vẻ. Ngài mấy người kia, tất cả đều chết, Hải nhị nói, còn không phải là vì anh cả ta đi, ta cũng là bởi vì biết là Vương Vĩnh Viên thân thích mới động. Này chẳng lẽ không phải là bởi vì đại ca? Bất quá là Vương Vĩnh Viên xảo quyệt, đến bây giờ ta còn không bắt được cái chuôi mà thôi. Đại ca, ngươi yên tâm, nếu như có cơ hội, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, giúp ngươi xuất khẩu ác khí. Ngươi rõ ràng là một mấy chi tư, lại trách ba ta, tốt lắm. Hải lão gia tử cắt đứt Hải Hưng Bang mà nói, cái gì ba ngươi, hắn cũng là chú hai ngươi đại ca. Bạch Cáp lúc này nói, lão gia tử, lần này là lão nhị hảo tâm làm chuyện xấu, cũng khó trách Hưng Bang sẽ tức giận, ngươi đừng chung quy dung túng lão nhị, trừng phạt hắn một lần đi. Ai nha, nói hết mình con trai nhỏ không tốt, con trai nhỏ nhiều đáng thương a. Hải lão không đành lòng, nói, thôi đi, chết liền chết, bọn họ làm chuyện phạm pháp. Sớm muộn sẽ bị thẩm tra, nhưng là bồi dưỡng bắt đầu mình thế lực nhiều khó khăn a. Hải Hưng Bang lập tức lên giọng, ông nội, người cũng biết dung túng hắn, hắn là làm ăn tài liệu sao? Mấy trăm triệu tài sản tới rồi tay hắn trong, không ra một năm thì sẽ ra đại sự, cuối cùng người ta khổ cực kinh doanh sản nghiệp liền toàn xong rồi. Bà ta còn phải cho hắn lau cái mông. Bao nhiêu lần, Hải nhị ánh mắt lóe lên, ngoan rất kêu một tiếng ba, ta cũng muốn biểu hiện tốt một chút a. thật là ủy khuất chí cực. Hải lão gia tử đau lòng, hét, hô cái gì kêu, làm ăn chính là vì kiếm tiền, chẳng lẽ có thể làm 100 năm? Ngươi nhìn mấy cái xí nghiệp có thể trường thịnh không suy. Tiền tới rồi tay là được. Hải Hưng Bang trợn to hai mắt muốn nói gì. Hải Kiến Quốc ở sau lưng nắm hắn tay áo. Sau đó lên trước một bước nói. Ba, ngài đừng hao tâm tốn sức rồi. Những chuyện này ta tới giải quyết tốt. Ngài khỏe tốt dưỡng bệnh. Hải lão gia tử gật đầu. Ngươi nuôi con bất hiếu. Ngươi giáo dục. Hải Kiến Quốc nói là. Hải Hưng Bang, ngoặc kép. Hắn bất hiếu. Lúc này Bạch Cáp nói. Lão đại, đại phu còn không có tin tức sao? Người con trai mình chuyện bất kể. Không cần moi đại phu không thả. Hải Hưng Bang muốn tức chết. Hải lão đại lộ. Còn không có. Tin tức hai chữ hắn chưa nói xong. Điện thoại vang lên. Hải Kiến Quốc cúi đầu nhìn một cái là viện trưởng dãy số. Hắn nhận nói. Vị kia tiểu lý đại phu có liên lạc sao? Viện trưởng nói, lãnh đạo, ta trước khi có một cái một mực quên cùng ngài nói. Tiểu lý đại phu đang tại bệnh viện chúng ta đúng là đặc biệt. Hải Kiến Quốc sắc mặt đã có chút không nhịn được. Viện trưởng câu nói kế tiếp cắt đứt hắn nổi giận, bởi vì người ta cái gì cũng không thiếu. Xem bệnh chính là chơi, nàng là Vương Vĩnh Viên con dâu a. Hải Kiến Quốc cau mày nói, ai, Vương Vĩnh Viên con dâu, ta có liên lạc, nàng nói không muốn đi ngài trong phủ. Hải Kiến Quốc, ngoặc kép, hắn nói, tốt lắm, ta biết, sau đó liền cúp điện thoại. Viện trưởng bên kia thở một hơi dài nhẹ nhõm, thật không nổi giận a. Hải Kiến Quốc để điện thoại xuống, người cả phòng đều nhìn hắn. Hải Kiến Quốc nhìn hải lão nói. Ba, nhắc tới cũng đúng dịp, ta muốn tìm đại phu vừa nghe nói nhà chúng ta, nàng không tới. Hải nhị cười nhạt, lẽ nào lại như vậy? Đại ca, người này là không thì không cần sống ở trong nước a. Hải Kiến Quốc vẫn dùng chiếu cố giọng đối em trai nói. Nàng có thể sống thật tốt, nàng là Vương Vĩnh Viên con dâu, khả năng, nhận thức ngươi đi. Bọn họ mới vừa cùng Vương Vĩnh Viên không tiếng động đánh một trận. Người ta là Vương Vĩnh Viên con dâu. Hoa Kiều bạn, một cái đại phu, Lý Thiếu Cẩn, ghi thù rồi. Hải nhị, ngoặc kép, nàng tên gọi là gì? Hải Kiến Quốc nói, họ Lý, tiểu Lý đại phu, nhất định là Lý Thiếu Cẩn. Danh tự này Hải nhị nghe qua, nàng chính là Thôi Ấu Niên biểu muội. Hải nhị trợn tròn cặp mắt, cái này đĩ nhỏ đập, muốn xấu chuyện tốt của mình, cho lão gia tử xem bệnh nhưng là đại sự. Bây giờ ai đắc tội đại phu, không phải cùng lão gia tử thân thể làm khó dễ, mắt thấy trách nhiệm này muốn đẩy cho nhi tử. Bạch Cáp vội nói, lão gia tử, Vương gia này con dâu cũng quá hẹp hòi đi, hai nhà mâu thuẫn là chuyện trong quan trường. Chữa bệnh cứu người là nàng đại phu chức trách a, làm sao có thể nhập làm một nói, rõ ràng là hải nhị gây phiền toái ân oán cá nhân, làm sao lại thành chuyện trong quan trường. Hải Hưng Bang trong đầu nghĩ ta nhìn các ngươi tiếp theo làm sao còn nói. Hải lão nói, đã như vậy cũng được đi, Vương Vĩnh Viên con dâu cho ta chữa bệnh, ta cũng không dám uống thuốc a. Thiên hạ cũng không phải nàng một cái đại phu, nghe như vậy trẻ tuổi, cũng được đi. Hải nhị một mặt bị ân xá mừng rỡ, nói, ba, ngài nói là, nhi tử nhất định cho ngươi tìm đại phu, coi trọng bệnh của ngài, không phải là ăn không ngon sao? Nhưng mà ăn không ngon rất thống khổ a. Người đang tại bị bệnh thời điểm, bất kể hắn bệnh tình lớn hay nhỏ. Ngươi ngàn vạn lần sau đừng xem thường hắn bệnh, nếu không hắn liền sẽ cảm thấy ngươi khinh thị hắn. Giống như bà có thể đối con dâu không tốt, nhưng mà ngàn vạn lần chớ đang tại nàng mang thai thời điểm, sẽ bị ghi thù cả đời. Ngươi đang tại cần quan hoài thời điểm yếu ớt nhất, nhất định phải ra tay quan tâm, so với lúc khác đều tác dụng. Hải nhị mà nói, rõ ràng cho thấy cảm thấy hải lão bệnh tình không nghiêm trọng. Một câu nói chọc lão gia tử không quá cao hứng. Lão gia tử nhìn con trai lớn, vẫn là muốn biện pháp mời lão Diệp trở lại. Ta tin được hắn, tìm Diệp lão, so với tiểu Lý đại phu còn khó khăn đâu. Hải kiến quốc đáp ứng, ta vậy thì đi. Hải hưng bang trong đầu nghĩ thật là làm bậy, người khác làm nghiệt. Cuối cùng độ khó cao chuyện đều phải cha con bọn họ để giải quyết. Làm bậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.